Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, tóc rắn nữ yêu. 8. Càng, trong cung điện, xảy ra chuyện gì? Dương Tranh, Cận Băng Vân cùng Enzo, đều hướng bên trong nhìn lại, vừa xem xét, liền nhìn thấy cực kỳ quỷ dị một màn. Nhân ngư công chúa Enzo càng là toàn bộ người đều ngây dại. Chỉ gặp này điểm cá son trong cung điện, toàn bộ sắc điệu đều là mờ tối. Cung điện cực kỳ trống trải, không có hộ vệ. Cung điện cuối cùng có một trương to lớn vương tọa, giống như đại dương một dạng. Mà liền tại này vương tọa trên, lại có hai nữ nhân, hai cái một tia không gua nữ nhân. Không đúng, không phải nữ nhân, các nàng đều không phải nhân loại. Trong đó một cái là nhân ngư, mà một cái khác tóc dài phong cuồng vũ động. Nhìn kỹ tóc kia, vậy mà đều là sống, là từng đầu xa tóc rắn nữ yêu. Đây chính là tóc rắn nữ yêu. Lại nhìn cái kia mỹ nhân ngư bị tóc rắn nữ yêu cho áp vương tọa trên, hai người chính diện kề mặt. Hung rán hung, đang tại kia cái gì? Nhân ngư công chúa Enzo mẫu thân, thế mà đang bị tóc rắn nữ yêu vô lễ. Toàn bộ trong cung điện, có một loại cực kỳ không phải bình thường bầu không khí. Phối hợp các nàng thanh âm, lộ ra càng thêm quỷ dị. Giờ phút này, Dương Tranh nhìn đến hai mắt sáng lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại ở trong cung điện nhìn thấy tình cảnh như vậy. Cái này mẹ nó, tóc rắn nữ yêu vậy mà tại hướng về phía mỹ nhân ngư nhất tộc lãnh tụ Diana làm lấy loại chuyện đó. Mẫu thân, nhân ngư công chúa Enzo, há hốc mồm, giờ khắc này, nàng không biết nên nói cái gì. Nàng đại não cũng giống như là ngừng vận chuyển một dạng. Nàng toàn bộ người đều mộng bức, nghĩ không ra, sẽ có tình cảnh như vậy. Cận mỹ nhân cũng là không nhịn được một thở dài. Nàng và Dương Tranh mặc dù nhiều lần tu luyện, bất kỳ còn cùng còn lại mỹ nhân cùng nhau cùng Dương Tranh tu luyện, nhưng trước mắt này hai cái không người chủng tộc như vậy, nàng còn là lần đầu tiên thấy được, cũng là cảm thấy quỷ dị. Quỷ dị bên trong còn có một cỗ nói không ra cảm giác. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì vương tọa phía trên này hai cái dán cùng một chỗ nữ nhân, cũng phi nhân loại, nếu như là nhân loại, liền không có loại này cảm giác. Enzo, không cần nhìn, bên kia, nhân ngư nữ vương Diana nhìn thấy xuất hiện ở trong cung điện Enzo, phát ra một tiếng la hét, thế nhưng là cái này tiếng hô, là như vậy vô lực, tóc rắn nữ yêu thủ đoạn, cực kỳ quỷ dị. Để cho nàng đã vô lực lại bò lên tới. Liền dạng này, qua nửa giờ, hoan nghênh đi tới ta cung điện. Tóc rắn nữ yêu rốt cuộc xoay người qua. Nàng toàn thân trên dưới không một sợi vải, bất quá căn bản không ngại. Nàng vẻ mặt cực kỳ tinh xảo, tinh xảo bên trong mang theo một cỗ vô biên mị hoặc. Giờ phút này trên đầu nàng tóc dài đã khôi phục bình thường. Nàng ánh mắt trước là rơi vào nhân ngư công chúa Enzo trên thân, nhìn Enzo một cái, tiếp theo rơi vào Cận Băng Vân trên thân, rất nhanh liền rời đi ánh mắt, cuối cùng rơi vào Dương Tranh trên thân. Giờ khắc này, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm sáng sủa. Ngươi là ta đã thấy nhất cường tráng nhân loại. Tóc rắn nữ yêu mở miệng, cho Dương Tranh một cái mị hoặc ánh mắt. Ngươi dáng người cũng là ta đã thấy tốt nhất loại này. Trừ chân ngoài ra, Dương Tranh cười một tiếng, đáp lại nói, trước mắt tóc rắn nữ yêu, bất luận là dung mạo vẫn là tư thái, đều là tuyệt hảo. Nếu quả thật muốn tìm ra một cái thiếu sót tới, vậy liền là nàng cũng không phải nhân tộc. Nàng không có nhân loại như vậy xong, thân thể nàng dưới nửa bộ phận là thân rắn, bất quá xà này phát nữ yêu, quả thật có một loại kinh người mị, một loại dị tộc gió, chân chính dị tộc, bởi vì nàng không phải nhân loại, có đúng không? Như vậy, ngươi thích ta sao? Tóc rắn nữ yêu nở nụ cười xinh đẹp. Thích, Dương Tranh gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi làm nô lệ cho ta đi. Tóc rắn nữ yêu chậm rãi đi tới. Điểm này không tốt, trái lại, ngươi làm nô lệ cho ta. Dương Tranh lắc đầu, làm ngươi nô lệ. Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không? Tiểu nam nhân a, ta sống nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ nhất khiến ta động lòng nam nhân. Tới đi, ta ngay ở chỗ này. Tới chinh phục ta đi. Tóc rắn nữ yêu dừng lại. Nàng giang hai cánh tay ra. Đưa nàng trên thân đẹp nhất phong cảnh không giữ lại chút nào hiện ra tại Dương Tranh trước mặt. Đồng thời, nàng nửa người dưới cũng phát sinh biến hóa kinh người. Nàng thân rắn vậy mà biến thành một đôi thon dài nhân loại chân. Một đôi không không mập không gầy. Có thể nói hoàn mỹ chân. Tóc rắn nữ yêu, giờ phút này, cùng nhân loại nữ tính hoàn toàn giống nhau như đúc. Giờ khắc này, nàng là chân chính không giữ lại chút nào. Đem thân thể nàng trên hết thảy, đều hiện ra cho Dương Tranh. Chinh phục, đơn giản, người nhất định trở thành ta nô lệ. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, một đạo nhẹ nhàng lực lượng thả ra. Đem vương tọa trên té xỉu nhân ngư nữ vương Diana nâng lên. Na di đến nhân ngư công chúa Enzo bên người. Sau đó cỗ này nhẹ nhàng lực lượng đem cận băng vân ba người cho đẩy đi ra. Oanh, ngay sau đó, này nguyên bản phá toái cửa đá đột nhiên gây dựng lại. Vì thế, toàn bộ cung điện bên trong, liền chỉ còn lại Dương Tranh cùng tóc rắn nữ yêu. Tới đi. Tiểu nam nhân, dùng ngươi lực lượng, tới chinh phục ta đi. Tóc rắn nữ yêu, tiến lên một bước, hai tay mở lớn, liền muốn ôm Dương Tranh. Tới đi, nhìn xem con mắt ta, ngươi đem lấy được hết thảy, lấy được ngươi muốn hết thảy, cho nên hết thảy. Nàng thanh âm, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, tại Dương Tranh trong đôi mắt, lộ ra mê võng một sát na kia. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, nàng cho rằng, nàng thành công, không có có bất luận kẻ nào, đặc biệt là nam nhân, có thể thoát đi tóc rắn nữ yêu mị hoặc chi nhãn. Nhưng mà, liền tại hết giờ học, nàng này mị hoặc trong đôi mắt, lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì, nàng không thể ôm ở Dương Tranh, nàng xem gặp Dương Tranh này hơi hơi vểnh mép. Sau đó nàng toàn bộ người liền bị Dương Tranh bảo vệ. Lại sau một khắc, nàng liền bị Dương Tranh cho áp này rộng lớn vương tọa lên. Ngươi, ta mị hoặc chi nhãn sẽ không mất hiệu lực. Tóc rắn nữ yêu kinh hô một tiếng. Đáng tiếc đã chậm, giờ phút này, nàng đã vô lực đào thoát. Vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ trước mặt cái này nàng đánh giá thấp cường đại vô cùng nam nhân cho. Một lúc lâu sau, oanh, theo lấy một tiếng vang thật lớn, đáy biển cung điện tan vỡ. Cùng một thời gian, toàn bộ đáy biển vực sâu bên trong, những cái kia ẩn núp người hải vương thú toàn bộ tử vong. Bởi vì, đáy biển trong cung điện, có điều khiển bọn họ nguyên thần đồ vật, vật kia theo lấy đáy biển cung điện tan vỡ mà tan vỡ. Những cái này hải vương thú nguyên thần. Cũng liền theo tan vỡ, nguyên thần tan vỡ, nhục thân liền không hề có tác dụng. Từ nay về sau, nước thế giới lại không một đầu hải vương thú, mà giết chết những cái kia hải vương thú liền là bọn họ vương. Cũng liền là tóc rắn nữ yêu, là tóc rắn nữ yêu tự mình động thủ. Chủ nhân, ta đã dựa theo ngươi phân phó, giết chết bọn họ. Chủ nhân, không cần quên cho người ta khen thưởng Nga. Tóc rắn nữ yêu cơ hồ là dính vào Dương Tranh trên thân. Thản nhiên cười nói, nàng, đã thành Dương Tranh nô lệ. Đúng, tóc rắn nữ yêu tên là Mỹ Đỗ Toa. Dựa theo chính nàng thuyết pháp, mỗi một đầu tóc rắn nữ yêu nữ vương, đều sẽ được ban cho danh tự này. Bất kể như thế nào, nước đời giới hải đáy vực sâu nữ vương, đã bị Dương Tranh thu phục. Mỹ Đỗ Toa, nàng chiến lực viễn siêu Nhân Ngư công chúa cùng Nhân Ngư nữ vương, bởi vì nàng sống đến lâu nhất, còn chứng kiến qua nước thế giới 10 vạn năm trước Nhân Ngư đế quốc là như thế nào từ đỉnh hướng đi diệt vong. Chủ nhân, nhất định muốn cẩn thận cái tên kia. Ta có một cỗ dự cảm, cái tên kia sẽ trở lại, mà còn chẳng mấy chốc liền trở lại. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.